Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1986, hỗn nguyên hợp nhất. Thế không thể đỡ, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiên hỏa táng là trên người linh giáp. Trên tay trái là tam long kim đỉnh, trên tay phải là thiên táng bảo tháp, oanh. Một khắc sau, và tiên tôn con rối giao thủ chung một chỗ. Bất quá tiên tôn con rối, mặc dù chỉ có thể phát huy ra 9 kiếp tiên vương chiến lực, nhưng thân thể chính là tiên tôn. Trải qua tiểu la thiên, trời đất quy tắc 8, khủng bố như vậy, dựa vào thân xác, chống cự hạ dịch tiểu phi công kích. Tiên tôn con rối chẳng qua là lui về phía sau đếm y ngắn. Mà dịch tiểu phi cả người bay rớt ra ngoài, mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, tiên tôn khu, cũng là ngươi có thể dung chuyển. Trong hư không, thuộc về chiến xanh tiếng cười lớn vang lên, vốn là tiên tôn con rối có biến, không cách nào phát huy ra một kiếp tiên tôn chiến lực. Cái này làm cho hắn trong mơ hồ, có nhất định bất an, nhưng giờ phút này, ở sau khi giao thủ, nội tâm vậy một chút bất an đã hoàn toàn tan thành mây khói. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, có thể tiên tôn thân xác là đích thực thiên long điện, rốt cuộc muốn làm gì hắn đến bây giờ đều không cách nào chính xác suy đoán. Bất quá để cho vậy tiên quân đối kháng tiên tôn con rối, vậy thật là có chút ý nghĩ hảo huyền, phải không? Chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi đáp lại, vang khắp chiến tiêu tông bầu trời. Hỗn nguyên hợp nhất, tiếp theo, từ dịch tiểu phi trong miệng, vang lên tiếng trầm thấp. Thanh âm này vang lên, ở vào phía sau, thoát khỏi giao chiến, hỗn nguyên ba thân, hóa là ba đạo lưu quang, trực tiếp hướng dịch tiểu phi bổn tôn tới, làm ba người biến thành lưu quang. Không có vào dịch tiểu phi thân thể, thuộc về dịch tiểu phi khí thế, lần nữa ổn định leo lên đứng lên. Đây là phân thân và bổn tôn dung hợp, mượn phân thân lực lượng, để đề thăng bổn tôn. Bất quá muốn làm đến bước này, độ khó cực lớn, hơn nữa giữ loại này trạng thái tột cùng thời gian cũng không nhiều. Ở dịch tiểu phi dự trù trong, cũng chỉ là 15p thôi. Hai bên đều là 15p thời gian, mà dịch tiểu phi vẫn là lần đầu tiên vận dụng hỗn nguyên hợp nhất, lần này gia trì lên, để cho dịch tiểu phi đã hoàn toàn có và 9 kiếp tiên vương giao chiến năng lực. Thằng nhóc này, hư không trong giao chiến, chiến xanh tiên vương cảm thấy chỗ không đúng, muốn thoát khỏi cam ninh ba vị tiên vương chặn lại. Chiến xanh lão cẩu, các người năm người đối thủ là chúng ta, cam ninh ba người làm sao sẽ để cho chiến xanh năm người như nguyện, một cái cũng sẽ không để cho bọn họ thoát khỏi chiến đấu, ảnh hưởng đến dịch tiên quân giao chiến thành bại đều là ở dịch tiểu phi trên mình. 15p thời gian liền có thể có kết quả. Hưu, dịch tiểu phi hướng tiên tôn con rối đánh tới. Giống nhau tiên tôn con rối cướp hướng dịch tiểu phi. Ung ung, hai người ở trong hư không qua lại giao chiến. Thời khắc này giao thủ náo động trình độ đã hoàn toàn không thấp hơn. Hư không một bên khác, 8 vị 9 kiếp tiên vương giao chiến. Chẳng qua là bất đồng duy nhất, chính là dịch tiểu phi. Ước chừng chỉ là một cửu kiếp tiên quân thôi. Lôi châu chật vật chạy thục mạng dịch tiểu phi, ở ngày hôm nay đã có bực này cường hãn chiến lực, chuyện này nếu là truyền tới lôi châu, không biết sẽ đưa tới bực nào náo động, sợ rằng chân võ tiên tông sẽ thật hối hận mất đi cái này đệ tử ưu tú. Chẳng qua là huyền châu và lôi châu bây giờ vượt qua quá lớn, tin tức truyền đạt cực kỳ khó khăn. Huống chi chân võ tiên tông cũng không cách nào biết được năm đó dịch tiểu phi tới tiểu la thiên chỗ nào, tam long kim đỉnh, thiên táng bảo tháp, bị dịch tiểu phi linh hoạt vận dụng, tiên tôn thân sắc mạnh, có thể so với chí tôn thần khí. Nếu là không có chí tôn thần khí, dịch tiểu phi thật vẫn khó mà đối kháng. Bất quá, có thể cùng như vậy tồn tại giao thủ, để cho dịch tiểu phi cả người chiến ý càng ngày càng cao ngang. Dẫu sao dịch tiểu phi vẫn là cái loại đó, càng đánh càng mạnh tồn tại. Oanh, trong hư không, giao chiến dịch tiểu phi rơi xuống. Chẳng qua là giờ phút này, đã không chỉ là dịch tiểu phi rơi xuống, tiên tôn khôi lỗi bóng người cũng bị đánh xuống, đụng vào chiến tiêu tông dựng đứng dậy kiến trúc trên. Đáng sợ kia uy lực cũng không phải là hủy diệt, mà là mất đi đến bất kỳ một tia cũng không tồn tại. Phốc thử, bò dậy dịch tiểu phi, trong miệng khạc ra búng máu tươi lớn, trên mình tiên lửa biến thành linh giáp, giờ phút này cũng mờ đi không thiếu. Mình thân thể có một loại rạn nứt thống khổ, thật rất mạnh. Nếu không phải thiên long tiền bối một mực ở kích thích cấm chế áp chế với này tiên tôn con rối, nếu không dù là mình vận dụng hỗn nguyên hợp nhất đều không phải là cái này một cái tiên tôn khôi lỗi đối thủ. Bất quá vậy tiên tôn con rối cũng không chịu nổi, hưu, cả người ở phía dưới lần nữa cướp ra đánh tới tiên tôn con rối. Mà tiên tôn con rối chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh tiếp tục cùng dịch tiểu phi giao chiến. Bất quá sau đó mỗi một lần đụng nhau đều là lấy tổn thương đổi tổn thương, bất kể là dịch tiểu phi vẫn là tiên tôn con rối, chiến lực lên đã so với trước giảm xuống không thiếu. Nhất là tiên tôn con rối bị cấm chế trói buộc, ở phát huy thực lực lên lại là xuất hiện vấn đề rất lớn. Nơi này đồng thời ở chiến tiêu tông, tông môn ra trong hư không đã xuất hiện không ít tu sĩ, những tu sĩ này thực lực yếu nhất đều là tiên quân, cường đại đã là tiên vương tồn tại. Chiến tiêu tông phát sinh lớn như vậy giao chiến sóng gió, tin tức đã truyền ra ngoài, truyền đi trong một ít tông môn tu sĩ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Bất quá tức liền đến cũng không dám đến gần, dẫu sao hôm nay giao chiến lực trùng kích quá lớn, hơn nữa không ít người đã biết được chiến tiêu tông đối thủ là người nào, đó là thiên long điện. Thiên long điện người rốt cuộc ra tay, cái này ra tay sau đó hôm nay chiến tiêu tông bị hủy diệt giống vậy đả kích. Huyền Châu Trung Bộ đã không biết bao lâu không có phát sinh bực này chiến dịch, nhất là chín kiếp tiên vương giao chiến đứng lên, vậy uy thế quá kinh khủng. Bất quá rất nhiều sự chú ý chính là ở tiên tôn con rối còn có dịch tiểu phi trên mình, hai người này chém giết cũng là dị thường xuất sắc, huống chi đối chiến là tiên quân. Tiên quân oai thế không thể đỡ, cái này làm cho tại chỗ tu sĩ thật sự là khó có thể tưởng tượng, một giới tiên quân có thể đạt tới và tiên vương, hơn nữa không sai biệt lắm là chín kiếp tiên vương chống lại đến nước, đây cũng là trong đồn đãi một vị kia dịch tiên quân sao? Chém chết một vị sáu kiếp tiên vương coi là cái gì, hôm nay lại có thể cùng tiên tôn con rối đối chiến. Vậy tiên tôn con rối có cái gì không đúng? Xuất hiện lúc này có tiên tôn oai, nhưng sau đó uy thế lên, cảnh giới cũng tuột xuống. Tuột xuống cảnh giới đi xuống thì như thế nào? Đó cũng là có thể so với chín kiếp tiên vương tồn tại. Cái này dịch tiên quân hôm nay xem ra là Huyền Châu thứ nhất tiên quân cường giả. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Thật lâu không nhìn thấy bực này tình cảnh to lớn giao chiến. Huyền Châu thứ nhất tiên quân, không ít người cũng quan với dịch tiểu phi như vậy danh hiệu. Dĩ nhiên đây chẳng qua là những người này quan với. Trong Huyền Châu, có lẽ có vậy tiên quân cường giả có thể cùng dịch tiểu phi tranh phong. Chẳng qua là Ít nhất hôm nay Dịch Tiểu Phi lấy tiên quân cảnh giới đã làm được để cho tiên vương cường giả đều phải ngưỡng vọng trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/laoai-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.